chú xin ký đơn. Chương 138, 138, đồng ý ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh nhìn ông nội đưa chi phiếu, vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Ông nội không cần, cháu sinh chất cho ta. Cái này cho cháu, đừng trốn tránh. Ông già ép buộc cô lấy. Trước khi Diệp Thánh Sinh có thể phản ứng, mọi người bên cạnh cô đã đứng dậy, mỉm cười chen chúc về phía cô. Chúc mừng Thánh Sinh, cái này là của ba gì? Thánh Sinh, đây là của dì Năm. Đây là của dì Tư. Đây là của chú ba. Thánh Sinh, đây là của mẹ dì Năm. Mẹ đưa, ba đưa. Không lâu sau, Diệp Thánh Sinh đã nhận được một sấp séc và một sấp sổ sách nhà trong ngực. Cầm những thứ đó, cô lúng túng không biết phải làm gì. Cô thậm chí không thể hiểu tại sao gia đình lại cho cô tiền và tài sản. Những thứ trong tay cô ít nhất cũng có giá trị hàng trăm triệu. Mẹ Diệp nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô gái nhỏ, vội vàng ra lệnh cho quản gia cách đó không xa, giúp con bé cất đồ trước. Khi nào hai đứa đi thì đưa cho chúng. Quản gia bước tới, cung kính nói. Ngôn tình ngược, mẹ Diệp kéo tay cô. Ngồi xuống, Thánh Sinh, ăn một bữa ngon với chúng ta. Vâng, Diệp Thánh Sinh gật đầu. Ngồi bên cạnh Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt từ đầu đến cuối không nói lời nào. Chậm rãi ăn, tuy sắc mặt dịu đi rất nhiều, nhưng trong lòng lại cảm thấy đau đớn. Anh không ngờ mọi người trong gia đình đều biết chuyện này. Tất cả mọi người đều biết. Phá đứa bé có phải là bất lợi cho cô không? Trong lúc nhất thời, Diệp Vân Triệt lại do dự. Trong bữa tối, cả nhà nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng chúc mừng Diệp Vân Triệt lên chức bố. Họ thậm chí còn coi Diệp Thánh Sinh là thành viên được yêu thích nhất trong nhóm và la ó hỏi thăm cô ấy. Quan tâm, Diệp Vân Triệt ngoài mặt đồng ý. Xử lý sau, cơm tối không bao lâu, liền mang Diệp Thánh Sinh trở về. Trên xe, Diệp Thánh Sinh nhìn đống bất động sản và chi phiếu trong tay. Cô đưa chúng cho người đàn ông bên cạnh. Của anh đây, Diệp Vân Triệt nhìn cô, nhẹ giọng nói. Đây là phần thưởng của em. Nếu đưa cho em thì đó là tài sản riêng của em. Không cần phải đưa cho anh. Tôi, Diệp Thánh Sinh nói, bởi vì đứa trẻ phải bỏ, cho nên tôi không thể lấy những thứ này. Cô mạnh mẽ đặt những tài sản đó vào trong tay anh. Diệp Vân Triệt không trả lại cô. Anh đang suy nghĩ về vấn đề của đứa trẻ. Nếu đứa trẻ bị phá, những người trong nhà cũ nhất định sẽ đổ lỗi cho anh và cô gái bên cạnh. Cuối cùng buộc họ phải ly hôn, để bị bọn họ ép buộc. Còn không bằng, Diệp Vân Triệt cất đi những tài sản đó, nói với cô gái nhỏ bên cạnh. Anh trước giữ lại cho em, tài sản chuyển dưới tên em. Sau khi suy nghĩ một chút, anh quay sang nhìn cô. Thánh Sinh, em có điều gì muốn nói với anh không? Diệp Thánh Sinh cúi đầu im lặng. Anh đã sắp xếp mọi thứ. Cô không còn gì để nói. Nhưng trong lòng cô cũng biết rất rõ rằng một khi đứa trẻ bị phá bỏ, cô sẽ không có chỗ đứng trong nhà họ Diệp. Cố gắng chịu đựng sự bất đắc dĩ trong lòng, Diệp Thánh Sinh nói. Nếu chúng ta phá đứa trẻ, vậy chúng ta ly hôn sau. Nguyên do là tức giận, hoặc cũng có thể đang đe dọa anh, muốn anh suy nghĩ lại. Ai biết Diệp Vân Triệt không chút do dự đồng ý. Được, anh cũng nghĩ như vậy. Ly hôn sẽ là tốt nhất cho cả hai. Tuy nhiên, lời nói của anh giống như một mũi dao sắc bén, đâm vào trái tim của Diệp Thánh Sinh. Cô kinh ngạc nhìn anh. Lúc trước cô làm ầm ĩ như vậy, anh vốn không muốn thỏa hiệp. Tại sao bây giờ cô không làm loạn nữa? Chỉ nói lung tung mà anh lại đồng ý. Anh thực sự không muốn giữ cô chút nào sao? Cảm thấy thật khó chịu. Diệp Thánh Sinh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô tự nhắc nhở mình. Chẳng phải đây là điều cô muốn ngay từ đầu sao? Anh đồng ý bây giờ, cô nên được hạnh phúc. Nhưng sao bây giờ cô lại buồn đến thế? Lại luyến tiếc buông tay. Cho đến bây giờ, Diệp Thánh Sinh không biết mình muốn gì. Khi về đến nhà, cô vội vã lên lầu nhốt mình trong phòng, buộc mình phải bình tĩnh lại. Diệp Vân Triệt không theo cô vào phòng. Ngay cả đêm nay, anh cũng không đi tìm Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh cả đêm không ngủ được. Cô lấy điện thoại gọi cho Đường Ninh. Khi đầu dây bên kia bắt máy, rốt cuộc cô không cầm được nước mắt. Chị Ninh, trong điện thoại, giọng Đường Ninh rất dịu dàng. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chị Ninh, em không biết có phải lỗi của em không? Sau khi về, anh ấy nói nếu em không muốn có con, vậy sẽ phá đứa trẻ. Lúc đó em rất tức giận nên đồng ý, sau đó em nói nếu bỏ con thì ly hôn. Không ngờ anh ấy cũng đồng ý, chị Ninh. Có phải anh ấy nghĩ em quá trẻ con, không muốn ở bên em nữa? Vì vậy anh ấy đã hạ quyết tâm rồi. Em bây giờ phải làm thế nào? Diệp Thánh Sinh rất rõ trước đây cô ấy thực sự quá tự phụ. Dựa vào lòng khoan dung của Diệp Vân Triệt, cô liên tục thách thức giới hạn của anh. Giờ thì ổn rồi, cuối cùng anh cũng buông tay rồi. Đường Ninh hỏi, còn em thì sao? Em thực sự không muốn có con hay chỉ đang giận anh ấy? Diệp Thánh Sinh nức nở giải thích, mặc dù lúc đầu em rất tức giận, nhưng sau đó chị đã khai sáng cho em. Em đã hiểu ra, em sẽ sống thật tốt với anh ấy. Em nghĩ em vẫn còn thích anh ấy rất nhiều, nhưng anh ấy đã sắp xếp ngày mai đưa em đi phá thai. Sau khi phá thai xong sẽ ly hôn. Đường Ninh kiên nhẫn nói với cô, Thánh Sinh, em đi tìm anh ấy, nói cho anh ấy biết suy nghĩ của em. Có lẽ anh ấy không muốn làm trái ý em nên mới nói vậy. Nhưng sau khi em nói cho anh ấy biết những gì trong lòng em, anh ấy chắc chắn sẽ không có ý nghĩ chia tay, thậm chí là bỏ đứa trẻ. Hãy nghe chị, vì hạnh phúc của em, đến lúc phải tranh giành, không được mất bình tĩnh. Diệp Thánh Sinh nước mắt lưng tròng gật đầu. Được, vậy em đi nói chuyện với anh ấy. Diệp Vân Triệt 30 tuổi. Có thể anh ấy không muốn có con, nhưng anh ấy không muốn ép buộc em, cho nên tất cả mọi thứ đều dựa vào em. Cảm ơn chị Ninh, vậy bây giờ em đi tìm anh ấy. Sau cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh vội vàng lau nước mắt trên má, đứng dậy thu dọn quần áo, đi tìm Diệp Vân Triệt. Nhưng cô đã tìm kiếm trên lầu và dưới lầu, trong phòng làm việc, không thấy người đàn ông đó. Dì Trương nói anh đi ra ngoài. Diệp Thánh Sinh cũng không biết anh đi đâu, cầm điện thoại trong tay, lại không có dũng khí gọi cho anh. Diệp Thánh Sinh cả đêm không ngủ, vì vậy cô ngồi trong phòng khách đợi Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt về nhà lúc 7 giờ sáng, anh còn tưởng cô dậy sớm để cùng anh đến bệnh viện. Thấy cô ngồi trong phòng khách, anh đi tới nói, Thánh Sinh, em chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong thì đi thôi. Đứng dậy khỏi cơn mê man, nhìn thấy anh, cô vội vàng nói, anh đã về rồi, được rồi, chuẩn bị xong thì đi thôi. Anh không, nhìn cô ấy nhiều hơn, quay người đi trước. Diệp Thánh Sinh không ngờ anh lại nóng lòng như vậy. Cô đứng đó với đôi mắt đỏ hoe, không muốn rời đi. Diệp Vân Triệt đi được vài bước, cảm thấy cô không theo kịp, liền quay đầu nhìn cô. Sao vậy, cô Sinh? Bữa sáng đã chuẩn bị xong, chúng ta ăn sáng thôi. Diệp Vân Triệt còn chưa kịp nói chuyện, dì Trương đã chuẩn bị xong. Diệp Vân Triệt cho rằng cô muốn ăn sáng, liền nói, vậy ăn sáng trước đi. Xong liền đi, anh xoay người vào nhà ăn. Diệp Thánh Sinh vẫn đứng yên. Cô thực sự không thể hiểu, tại sao không thể độc đoán như trước và ngăn cô ấy làm mọi việc khi cô tức giận. Một lúc lâu sau, cô đi về phía nhà ăn với những bước chân nặng nề và hơi chóng mặt. Ngồi đối diện với người đàn ông, cô cúi đầu đút thức ăn vào miệng. Hiển nhiên mỗi bữa ăn đều được dì Trương cẩn thận chuẩn bị theo khẩu vị của cô. Cô cũng thường thích ăn, nhưng mấy hôm nay cô thấy bữa nào cũng khó nuốt. Ăn hai ngụm, cô không ăn nổi nữa. Uống một ngụm sữa, ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Diệp Vân Triệt không nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì, dễ dàng nhận ra tâm trạng anh không được tốt. Nghĩ đến những lời chị Ninh nói, Diệp Thánh Sinh lấy hết can đảm mở lời. Diệp Vân Triệt, anh ở chỗ này. Anh rất nhanh trả lời, thanh âm rất ôn nhu dễ nghe. Nhưng anh không nhìn cô. Diệp Thánh Sinh nhìn anh, trong lòng cảm thấy đau nhói. Thật ra cả tuần nay tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Tôi thấy không phải lỗi tại anh. Nếu anh thật sự muốn sinh con, vậy chúng ta giữ lại đi. Nhưng cô không còn mặt mũi nào nói rằng cô biết mình sai. Lẽ ra không nên tranh cãi với anh lâu như vậy. Cô chỉ hy vọng rằng sau khi anh hiểu ý cô, có thể nhường cô một bước. Diệp Vân Triệt cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cô. Nhưng anh lại chọn cách im lặng. Vẻ mặt không thay đổi cùng đôi mắt không đáy kia khiến người ta không thể đoán được điều gì đang diễn ra trong lòng anh. Diệp Thánh Sinh cũng nhìn anh. Thấy anh không nói gì. Cô thẹn thùng nói. Tôi nguyện ý chăm sóc anh ấy thật tốt. Giúp anh sinh con. Tôi cũng nguyện ý cùng anh quản lý cuộc hôn nhân này. Sau này sẽ trưởng thành hơn. Sẽ cố gắng không mất bình tĩnh. Đây là điều mà cô đang nghĩ ngay. Cô hy vọng rằng sau khi cô chủ động nói rõ ràng, anh có thể hiểu những gì cô muốn. Diệp Vân Triệt vẫn chọn cách im lặng. Anh thực sự không ngờ cô sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng bây giờ anh có xứng đáng không? Diệp Vân Triệt tránh nhìn cô. Cố gắng thuyết phục bản thân không quan tâm đến những gì đã xảy ra đêm đó. Nhưng anh không thể. Cúi đầu trầm giọng nói. Thánh Sinh, thực xin lỗi. Anh nghĩ nên trả lại tự do cho em. Anh không thể nói rằng anh phản bội cuộc hôn nhân này. Anh không muốn chọc tức cô. Vì vậy chỉ có thể khéo léo để cô đi. Nhìn thấy thái độ của anh, Diệp Thánh Sinh không thể cầm lòng. Cười khổ hỏi. Có phải anh đã mất kiên nhẫn với tôi rồi không? Hay anh thực sự nghĩ tôi không đáng? Không yêu tôi nữa? Diệp Vân Triệt vẫn không nhìn cô. Anh không xứng với tình yêu của em. Ngay từ đầu anh đã là một tên khốn. Đào hố cho em nhảy vào. Biết em quan tâm đến Thư Vũ. Nhưng vẫn mang về nhà. Biết em sức khỏe không tốt. Còn đưa em lên núi khiến em bị tai nạn suýt mất mạng. Biết em còn đang tuổi ăn học chưa thích hợp để có con mà vẫn nhất quyết để em mang thai. Anh đúng là đồ khốn nạn. Anh không xứng giữ được người như em bên cạnh. Cuối cùng giọng nói của anh trở nên trầm thấp khàn khàn. Anh cũng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng nói xong lời này, anh vẫn không ngẩng đầu nhìn cô. Diệp Thánh Sinh sau khi nghe xong thì sửng sốt. Cô không biết bây giờ nên làm gì. Anh ấy dường như đã hạ quyết tâm. Khi anh cúi đầu xuống, cô không thể kiềm chế nước mắt không ngừng rơi xuống. Diệp Vân Triệt liếc nhìn cô, thấy cô lại khóc, trái tim anh như bị xé nát. Anh lấy khăn giấy ra lau cho cô, hốc mắt đỏ hoe. Thật xin lỗi, Thánh Sinh, sau khi chúng ta chia tay anh sẽ sắp xếp người chăm sóc em. Diệp Thánh Sinh sụt sịt, tránh tay anh đang lau nước mắt cho cô, lớn tiếng khóc nói. Nếu thật sự là tôi trước đây làm quá đáng, tôi xin lỗi anh, hiện tại tôi muốn nói cho anh biết. Tôi không muốn giết đứa nhỏ. Tôi muốn có một khoảng thời gian vui vẻ với anh. Diệp Vân Triệt, tại sao anh lại dội cho tôi một gáo nước lạnh khi tôi đổi ý? Điều này có thật vì tốt cho tôi không? Anh không biết trong vòng nửa năm mất đi hai đứa con không tốt cho sức khỏe sao? Anh không biết sau khi ly hôn sẽ khó tái hôn sao? Kỳ thật những thứ này đều là thứ yếu. Đến lúc này cô mới nhận ra trong lòng mình đau đến nhường nào. Đó là bởi vì yêu. Rõ ràng cô rất yêu anh. Bây giờ muốn hòa thuận với anh. Tại sao anh không hiểu cô muốn gì? Diệp Vân Triệt ghét nhất cô khóc. Anh đẩy ghế ra đứng dậy. Vòng qua bàn đến bên cạnh cô. Ôm cô vào lòng. Diệp Thánh Sinh nép vào trong lòng anh. Thanh âm nghẹn ngào. Không phải lỗi của anh. Em cũng có lỗi. Bây giờ em mới hiểu ra. Em muốn sinh con cho anh. Chúng ta có thể là một gia đình ba người không? Có thể không? Anh cũng đang tự hỏi bản thân mình. Liệu anh có thể quên đi chuyện xảy ra đêm đó? Chăm sóc thật tốt cho cô gái này. Dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho cô ấy. Nếu cô ấy không muốn rời đi, anh làm sao có thể đẩy cô ra? Ôm chặt cô, Diệp Vân Triệt mở miệng nói. Được, Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu nhìn anh. Có chút kinh ngạc. Anh đồng ý, đừng giận em nữa được không? Diệp Vân Triệt cúi đầu bắt gặp ánh mắt của cô. Ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Tự trách mình, anh không giận em. Anh chỉ muốn Thánh Sinh có quyền tự do lựa chọn. Vậy bây giờ em muốn có cuộc sống vui vẻ với anh. Cô vòng tay qua eo anh. Khuôn mặt nhỏ áp vào bụng anh. Diệp Vân Triệt cũng ôm cô. Cổ họng sưng đau đến mức nói không ra lời. Anh chỉ hy vọng bản thân có thể nhanh chóng quên đi chuyện đêm đó. Cách chương.